Bách luyện thành tiên, chương 3928, hộ phái đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, thì có tính ra hàng trăm ma thú hóa thành khói bụi. Nhưng còn lại, chút nào sợ hãi cũng không, như trước hung dữ phóng tới cái kia mờ mịt mây mù. Những thứ này phía trước nhất ma thú, bất quá là pháo hôi mà thôi, chính là vẫn lạc nhiều hơn nữa. Thiên Tuyền kiếm tôn cũng không đau lòng, hắn phải thăm dò Vân Ẩn tông hộ phái trận pháp uy lực như thế nào. Ngày xưa, hắn mặc dù là một phong chi chủ, nhưng sự dịch thời di, hôm nay Vân Ẩn tông, đã không giống với chi nhớ, hộ phái đại trận, đã sớm hoàn toàn đổi qua. Trước kia kinh nghiệm, ở chỗ này căn bản cũng không có công dụng, nhưng vậy thì thế nào đây? Tại hắn xem ra, Vân Ẩn tông ngoan cố chống lại, tuy mãnh liệt, nhưng cũng không quá đáng là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Như vậy cũng tốt, thừa dịp Lâm Hiên không ở chỗ này, trước đem Vân Ẩn tông san thành bình địa, dù sao hắn đối với cai phái, cũng là có sâu đậm oán niệm địa phương. Năm đó hắn cùng với Lâm Hiên xung đột, với tư cách người thất bại, hắn rất nhanh liền bị coi như bỏ con vứt bỏ mất. Năm đó, các ngươi như thế đối với ta, hôm nay, cái này khoản nợ, ta muốn cho các ngươi không chịu nổi gánh nặng, không phải gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại đến không thể. Trong ma vân, Thiên Tuyền kiếm tôn hung dữ nghĩ đến, lại hoàn toàn không nghĩ lại năm đó trải qua. Hắn là một phong chi chủ, vì từ tâm địa hòa, tùy ý khó xử Lâm Hiên như vậy một vị tiểu tốt. Thậm chí không tiếc rút kiếm đối với hướng, nhưng mà lại ngu xuẩn đá ngã trên miếng sắt, tục ngữ nói nguyện thua cuộc, hắn bại vong sau đem oán khí rơi tại Lâm Hiên cùng Vân Ẩn tông trên người. Thật sự là một điểm đạo lý cũng vì, nói man không nói đạo lý cũng không đủ, từ đầu tới đuôi, Thiên Tuyền kiếm tôn sẽ không có nghĩ lại qua sai lầm của mình. Chẳng qua là gia hỏa này vận khí quả thực không tầm thường. Trở thành vực ngoại thiên ma, bị đoạt xá lại nhân họa đắc phúc, lại để cho hắn có thực lực đối với Lâm Hiên tiến hành trả thù. Hôm nay Lâm Hiên không có ở đây trong tông, hắn liền muốn đem Vân Ẩn tông đánh cho thất linh bát lạc. Thứ nhất có thể ra khỏi miệng ác khí, thứ hai cũng có nhiễu loạn Lâm Hiên tâm thần hiệu quả. Bình tâm mà nói, chủ ý đánh cho không tệ, nhưng có thể đã được như nguyện sao? Không hiểu được, giờ này khắc này, chiến cuộc như trước ở vào giằng co, từ lực lượng mà nói, nhất định là thiên ma đại quân chiếm ưu thế đấy, nhưng Vân Ẩn tông bên này, cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa, dựa vào trận pháp thủ hộ, ngoan cường phản kích lấy, luồng thứ nhất tiến công rất nhanh bị đánh lùi, cái kia như là như thủy triều ma thú, vẫn lạc 8-9 phần 10. Nhưng Vân Ẩn tông cũng không phải là một điểm tổn thất cũng không. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi, ma thú số lượng phần đông, cũng đem một phần nhỏ cấm chế công phá, nhất là cái kia mấy trăm ma tộc kỵ sĩ, từng cái đều hình thể tràn đầy, áp chế cưỡi tam giác long, càng là hung mãnh, da dày thịt béo, từng đạo cột sáng đánh lên, chẳng qua là khiến nó phát ra gào thét. Hung dữ vọt vào mờ mịt sương mù, rất là phá hết một ít cấm chế, may mắn số lượng không nhiều lắm, cuối cùng bị Vân Ẩn tông tu sĩ hợp lực xoắn giết chết. Nhưng kinh này nhất dịch, cũng làm cho mọi người đối với vực ngoại thiên ma thực lực, đã có một cái rõ ràng nhận thức, dù sao cái này chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Nếu là đúng phương toàn lực ứng phó, Vân Ẩn tông có hay không thật có thể giữ vững vị trí. Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều tại bồn chồn, chính là Ngân Đồng sắc mặt cũng vẻ lo lắng đến cực điểm. Đáng giận, đối phương quá giảo hoạt, hết lần này tới lần khác chọn Lâm sư đệ không có ở đây thời khắc. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, thê lương kèn lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, ma khí cuồn cuộn, lúc này đây. Có thể không còn là tiểu đà tiểu nháo. Thiên ma đại quân, hiển lộ ra nó diện mục dữ tợn. Các loại hình thù kỳ quái vực ngoại thiên ma. Một lời khó có thể nói được rõ ràng. Nhưng trong đó, cũng có vài loại, vô cùng bắt mắt. Một là nào đó ma thú. cao tầm hơn 10 trượng có thừa. Liếc nhìn lại, tựa như thấp bé chút ít ngọn núi. Về phần hình dáng tướng mạo, càng là kỳ lạ, rõ ràng như trong truyền thuyết, đã diệt tuyệt khủng long. Hơn nữa là khủng long trong vương giả, phách vương long, nhưng nó hiển nhiên, so với phách vương long cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tại cái trán ở giữa, có một trương mặt quỷ, vực ngoại thiên ma, chẳng qua là những thứ này ma đầu trưởng thành như vậy cũng coi như kỳ lạ. Ngoài ra, còn có một chút thiên ma, dáng người cũng tính cao lớn đấy, không thể so với cái kia phách vương long tựa như gia hỏa thua kém. Càng làm người không lời chính là, bọn người kia trên người, dài vô số cánh tay, thô sơ giản lược khẽ đếm, chừng hàng trăm hàng nghìn, Lâm Hiên pháp tướng kim thân, 9 đầu 18 cánh tay đã tính không hợp thói thường. Nhưng mà cùng tên trước mắt vừa so sánh với, tức thì hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu, còn có một loại thiên ma, tròn vo đấy, nhìn qua tựa như một trái bóng da. Nhưng mà lại có vô số xúc tu, bất quá tối dẫn nhân chú mục chính là hắn chiều dài thật lớn một con mắt, quang con mắt đường kính, liền 10 trượng có thừa, mơ hồ từ bên trong tản mát ra làm lòng người kinh hãi tĩnh mịch ma khí. Cái này ba loại thiên ma, tối dẫn nhân nhìn chăm chú, ngoài ra, hình thù kỳ quái còn có thật nhiều, số lượng càng là không hợp thói thường, lờ mờ. Dụng thần nhận thức cũng khó có thể dự đoán. Hiển nhiên, Thiên Tuyền kiếm tôn không có kiên nhẫn thăm dò xuống dưới. Tại đã trải qua một lớp thất bại về sau, đã quyết định tinh nhuệ ra hết, một trận chiến mà khác, công hãm Vân Ẩn Tông tổng đà, dù sao đêm dài lắm mộng, hôm nay hắn đã biết Lâm Hiên đã trở thành tiên đạo minh chi chủ. Hâm mộ ghen ghét đồng thời, biểu hiện ra mặc dù không muốn nói. Nhưng trong nội tâm, vẫn có chút kiêng kỵ đấy. Cho dù cách mây mù, nhưng vực ngoại thiên ma cử động, Vân Ẩn Tông bên này cũng thấy rất rõ ràng. Khảo nghiệm lập tức muốn đã đến. Vân Ẩn Tông tu sĩ tự nhiên không dám lười biếng. Toàn bộ tông động viên, phàm là tại trong tông môn tu tiên giả, cho dù là tại bế sinh tử quan, giờ phút này cũng toàn bộ đi ra. Hôm nay Vân Ẩn Tông đã đến sinh tử tồn vong một khắc. Nhiều một phần lực lượng đều là tốt, về phần cấm chế, càng là không tiếc tinh thạch, toàn bộ mở ra, hôm nay cũng không phải là cần kiệm tiết kiệm thời khắc. Ngoại trừ hộ phái đại trận, tất cả lớn nhỏ trận pháp cấm chế, tính ra hàng trăm, mà trong tông trận pháp sư, một cái hai, càng là bận rộn vô cùng, bọn hắn đang dùng trận pháp trận kỳ, bố trí một ít tạm thời cạm bẫy cấm chế. Tuy nói là tạm thời nước tới chân mới nhảy, bao nhiêu tổng cũng có một chút tác dụng, về phần trong tông môn bảo khố, lúc này cũng mở ra, từ trong bảo khố, vận ra đại lượng đồ vật, đan dược pháp khí, còn có khôi lỗi phù lục, những thứ này đều là Vân Ẩn Tông ngày bình thường, hao hết vất vả, thật vất vả tích góp từng tí một xuống bảo vật, giờ này khắc này, tự nhiên bất chấp đáng tiếc cái gì. Toàn bộ lộn xộn phát đi xuống. Hừ, thật sự là bọ ngựa đá xe. Trong ma vân truyền đến gầm lên giận dữ. Sau đó, như là biển gầm núi lở, ma tộc đại quân bắt đầu hướng phía trước di động. Xông lên phía trước nhất đúng là những cái kia phách vương long. Bọn người kia da dày thịt béo, từ trong trận pháp, phun ra vô số cột sáng, còn có tia chớp hỏa cầu. Có thể chúng mặc dù bị mấy miếng đánh trúng, cũng chỉ là lắc đầu sọ, cứ tiếp tục không thèm quan tâm xông về phía trước, một bên hướng còn một bên mở ra miệng lớn dính máu. Từ trong miệng của bọn nó phụt lên ra từng đạo ma phong. Ma phong đen xì như mực, mơ hồ có oan hồn gào rú. Những nơi đi qua, lập tức đem Vân Ẩn Tông hộ phái đại trận xé mở một cái miệng. Đương nhiên, trận pháp có thể chính mình chữa trị, cái kia lỗ hổng rất nhanh cũng một lần nữa lấp đầy. Nhưng đây đối với Vân Ẩn Tông tu sĩ mà nói, tuyệt sẽ không là một cái kết quả tốt. Hết chương.